Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 759, Tử Khí Đông Lai. Bạch Thuấn Quý Phủ, hưởng dụng mỹ thực, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ tiểu thị nữ bước nhanh chạy đến Minh Châu cửa gian phòng. Lặng lẽ mở ra phòng cửa, nhìn thấy bên trong cảnh tượng về sau, oa. Một tiếng khóc lên, hoa, hoa ảnh tỉ tỉ, một tiếng gào khóc trực tiếp đem trái ôm phải ấp tương đương Bạch Thuấn đánh thức. Hôm qua, bởi vì Bạch Thuấn cùng hoa ảnh hai người chiếm cứ Minh Châu gian phòng, ở tất cả tội ác thanh âm đình chỉ về sau, liền chui tiến vào hai người bị ổ bên trong, tiểu nha đầu này không về không a? Bạch Thuấn xoa xoa con mắt, ngáp một cái nói. Trắng lang, muốn Minh Châu giúp người xử trí nàng sao? Minh Châu trên thân chỉ mặc xích mân giữ hắc sắc lây y vật. Quay về lười biếng nở nụ cười. Hỏi, trắng lang, một bên hoa ảnh tỉnh lại. Nhìn cái kia theo chính mình cùng đi tiểu thị nữ. Vội vàng nắm lấy Bạch Thuấn cánh tay. Khẩn cầu mà nhìn Bạch Thuấn. Cái này trái một cái trắng lang, lại một cái trắng lang. Đều khiến Bạch Thuấn có một loại hắn là một cái nào đó nữ thuật sĩ máy đóng cọc ảo giác. Một phút qua đi, Bạch Thuấn mang theo cái kia tiểu thị nữ ném cho Kim Hoàng Nhi. Làm đã từng bị hắn, điều giáo, quá tiểu la lị. Kim Hoàng Nhi có sung túc kinh nghiệm biết rõ làm sao điều giáo cái này tiểu thị nữ. Miêu ha ha, rốt cục đến phiên bản nữ vương. Vừa mới đi ra gian phòng. Liền nghe đến bên trong truyền đến Kim Hoàng Nhi lanh lảnh thế nhưng là khoa trương tiếng cười. Bạch Thuấn không khỏi vì là cái kia tiểu thị nữ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá nhà đầu này lại vẫn nhớ tới nàng là phi lỗ nữ vương. Bạch Thuấn còn tưởng rằng nàng đã nơi đây vui mừng. Không nghĩ thục, quên phi lỗ sự tình. Mà lúc này đây, ngày hôm qua hoang phế một ngày, công tác. Minh Châu bị tử nữ tìm tới cửa. Tử nữ nhìn hoa ảnh cùng Minh Châu sắc mặt hồng hào ở bên kia đàm luận cái gì. Nhất thời nghĩ đến cái gì. Mặt một hồi âm hạ xuống. Tử nữ nguyên bản còn đang suy nghĩ. Bạch Thuấn tại sao lại đột nhiên để nhà trắng truyền ra cái gì. Bởi vì điền ngôn phản bội. Tần đế sư bắt đi nông gia sản nghiệp Túy Mộng Lâu hoa ảnh. Loại tin tức này. Một cái trước đây đồng hành, bằng hữu, một cái là hiện tại đồng sự. Dĩ nhiên cõng lấy nàng đã đem Bạch Thuấn ăn no căng diều. Rõ ràng là nàng đi tới có được hay không? Có chút tức giận tử nữ rút ra bên hông một quyển tơ lụa. Dùng lực vung một cái, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái liên xà nhuyễn kiếm. Xem ra Bạch Thuấn cho tử nữ bụng rắn kiếm tu luyện phương pháp đã bị nàng hoàn thành. Đồng thời có thể đủ thuần thục vận dụng. Không phải vậy vẻn vẹn một quyền không có lực công kích tơ lụa làm sao có thể biến thành kiếm. Tỷ tỷ ta theo cái kia ấm dương gia nữ nhân học một hồi đơn giản xem bói. Vừa vặn cho muội muội ngươi tính toán. Minh Châu cầm một cái tiểu quy xác ở bên kia đung đưa. Mà hoa ảnh một tay chống cằm nhìn chằm chằm, cảm giác rất có ý tứ. Ấm dương gia, quý phủ còn có ấm người nhà họ dương sao? Đối với bách gia tới nói, ấm dương gia cùng đạo gia thiên tông đều là vô cùng thần bí. Mà ấm dương gia thì là càng thần bí. Hoa ảnh rất là hiếu kỳ. Đúng nha, kết quả đi ra, đúng nha, kết quả đi ra. Minh Châu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía quẻ tượng, lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ quái, làm sao, khó nói, là đại hung sao? Hoa ảnh lần thứ nhất bị người xem bói tương lai, nội tâm có chút sợ hãi, thấy Minh Châu cái bộ dáng này, không khỏi sợ hỏi, lớn hung, người từ đâu tới lớn hung a? Minh Châu buồn cười liếc mắt nhìn hoa ảnh cái kia bằng phẳng trước người. Chẳng trách Bạch Thuấn nói hoa ảnh còn phải chờ khai phá. Yêu cầu hoa tươi không? Quẻ tượng là tử khí đông lai. Nhưng kỳ quái là, phía trên biểu hiện lại là nhỏ hung. Minh Châu chỉ vào quẻ tượng giải thích nói, nhỏ hung, chung quy cảm giác ngươi đang ám chỉ cái gì. Hoa ảnh dường như nghe ra nghĩa bóng, cúi đầu bĩu môi, sau đó phản ứng lại, tử khí đông lai không phải là cát sao? Thế nào lại là hung đây? Tỷ tỷ chính là kỳ quái điểm này. Minh Châu khẽ gật đầu, đang chuẩn bị đi tìm Diễm Phi hỏi một chút thời điểm. Đột nhiên cảm giác được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhất thời minh bạch quẻ tượng ý tứ. Nguyên lai tử khí đông lai là chỉ tử nữ muội muội tức giận từ phía đông đánh tới. Hoa ảnh mộng, quẻ tượng còn có thể giải thích như vậy. Đông, tử nữ một roi hướng về Minh Châu quất tới. Minh Châu nghiêng người lóe lên, nắm lấy bụng rắn kiếm thân kiếm. Huyết dịch từ trên tay nhỏ giọt xuống. Hoa ảnh nàng làm sao ta rất hiểu biết. Ngày hôm qua toàn là bởi vì ngươi. Có đúng hay không? Ngươi thật cho rằng như vậy đúng không? Tử nữ nhìn thấy Minh Châu cố ý bị thương. Đôi mi thanh tú vừa nhíu. Trách mắng. Rất đúng rồi. Minh Châu thấy tử nữ mặt ngoài khí thế hung hung. Động thủ cũng rất nhẹ. Mỉm cười buông ra bụng rắn kiếm. Lưỡi thẹn lưỡi thẹn đang chảy máu lòng bàn tay. Hoa ảnh muội muội trước đóng vai phiền cơ, không phải là vì là Sở Trang Vương không đem thời gian hoa đang tìm kiếm mỹ nữ bên trên, vì lẽ đó trợ giúp hắn sao? Ta có cái gì không đúng? Tử nữ á khẩu không trả lời được. Nhưng Minh Châu lấy trong lịch sử một đời hiền hậu tự so, nàng hay là không phục. Ta xem ngươi là Trung Vô Diễm còn tạm được. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.